Vũ Thần Chúa Tể, chương 2113, dị ma tộc ma chủ. Khóc truyện audio.com. Đột ngột tong ong ông bóng đen này trên thân đột nhiên hiện lên từng cái đen kịt chữ cổ, những chữ cổ này xoay tròn, đem bóng đen kia áp chế ở nơi này, nếu không hắn rời khỏi cột sắt mảy may. À, bóng đen tại những chữ cổ này phía dưới thống khổ gào thét, trên thân toát ra xì xì khói đen. Mọi người lúc này mới nhìn ra, bóng đen này dĩ nhiên là bị khống chế tại cột sắt bốn phía, phong ấn tại đây, căn bản khó có thể rời khỏi. Không đủ, còn chưa đủ, bản tọa lực lượng khôi phục thiếu quá nhiều, thu nhận những người này là đủ, bản tọa muốn đem các ngươi hết thảy thôn phệ. Bóng đen gầm thét, rầm rầm rầm, kịch liệt giãy giụa, đánh vào hắc sắc chữ cổ, phát ra dữ tợn tiếng gào thét, hắn điên cuồng khiêu vũ hai tay, tức khắc vô số xích sắt bay lượn, điên cuồng thôn phệ mọi người trong thân thể tinh huyết lực. Chư vị, nữa tiếp tục như thế, chúng ta hết thảy đều phải chết ở chỗ này, không bằng liên thủ đối địch như thế nào? Cực Kính Đan Đế cả giận nói, đầu óc hắn truyền ra trận trận mê muội, điên cuồng áp chế trong thân thể tinh huyết không bị đoạt xá, nhưng hắn biết rõ, bản thân dạng căn bản kiên trì không bao lâu, kế trước mắt chỉ có tất cả mọi người liên thủ, mới có một chút hy vọng sống. Lão Nguyên, ngươi xem đi ra cái gì không? Tần Trần trầm giọng nói, bóng đen này, là dị ma tộc ma chủ. Lão Nguyên thanh âm có chút run. Cái gì, ma chủ, Tần Trần kinh hãi, điều này sao có thể chứ? Hắn coi là này ma ảnh, nhiều nhất chỉ là một dị ma tộc cao thủ, làm sao cũng không thể đi ma chủ trên thân nghĩ. Nhưng liên tưởng bóng đen trước bộc phát ra uy áp, Tần Trần tâm trầm xuống, phổ thông thượng vị ma quân hắn cũng gặp rất nhiều, so với cái gì đó bóng đen, xác định yếu nhược nhiều. Người này thật là dị ma tộc ma chủ, bất quá trạng thái rất kỳ quái, tựa hồ bị rút sạch lực lượng. Lão Nguyên khẳng định nói. Hắn tại thông qua thôn phệ các ngươi tinh huyết cùng sinh mệnh lực lượng khôi phục, không thể để cho hắn thoát khốn, một khi thoát khốn, đồng thời khôi phục thực lực bằng các ngươi những người này căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Minh Bạch, Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề quét mắt thôn thiên ma quân cùng thượng quan cổ phong, tuy là hắn không rõ ràng lắm thượng quan cổ phong các nàng đến đang giở trò quỷ gì thế, nhưng Tần Trần đã không thể nữa tiếp tục chờ tiếp. Chư vị, người này là viễn cổ ma tộc, mặc kệ thân phận gì, đối với ta Thiên Vũ Đại Lục có trăm hại mà không một ích, thừa dịp nó bị phong ấn, giết nó tuyệt không thể muốn hắn tiếp tục thôn phệ tinh huyết, ở đây thoát khốn. Tần Trần quát chói tai mở miệng, trong tay bán nguyệt cổ kiếm phát uy oanh, kiếm khí tận trời, đem nguyên bản quấn chặt lấy hắn rất nhiều xích sắt ào ào bổ ra. Hà, các hạ trên thân tinh huyết rất mạnh, chết đi cho ta. Chấm, bóng đen khí sắc một mảnh sát ý, miệng quát to một tiếng. Hắn giơ tay lên, loảng xoảng khi, vài cây xích sắt trong nháy mắt quấn quanh ở cùng nhau, lại hóa thành một cây cực thô to xích sắt hướng Tần Trần kích xạ mà tới. Không gian trong nháy mắt bị đánh nứt, một cổ lăng liệt ý lăng không xuống. Tần Trần sắc mặt trầm xuống, con mắt đột nhiên chặt lại, xích sắt kia quấn quanh sau, không chỉ có là sắc bén dị thường, với lại mang theo rất mạnh lực phá hoại, uy lực so đan sợi xích sắt mạnh đâu chỉ mấy lần. Hay a, cóc truyện audio.com. Tần Trần chợt quát một tiếng, sắc bén tại bốn phía lóe lên, không gian quy tắc thôi động, thân thể một cái lay động, liền chỉ để lại tàn ảnh tại chỗ biến mất. Ầm, đạo kia thô to xích sắt tức khắc xuyên thấu Tần Trần thân thể tàn ảnh, đánh phía sau, trực tiếp đánh vào đại điện trên thạch bích, lưu lại một đạo vết tích. Tất cả mọi người là hít một hơi lạnh, trong lòng rùng mình. Ban nãy cùng xích sắt trong chiến đấu, bao nhiêu người thi triển thần thông, đều khó tại bên trong tòa đại điện này lưu lại nửa điểm vết tích, bóng đen này tùy ý một kích lại sắc bén như vậy. Lên, Cực Kính Đan Đế thấy bóng đen nổi giận xuất thủ, tức khắc minh bạch đây là Tần Trần đang cố ý làm tức giận đối phương, trong cơ thể hắn ngọn lửa màu vàng bạo phát, tức khắc giải khai quanh thân xích sắt, đồng thời thân ảnh lóe lên phía dưới, liền xuất hiện tại đại điện trên không, trong tay xuất hiện một thanh cổ đánh. Cổ đánh kích động oanh, ngọn lửa màu vàng tăng vọt, phảng phất một cái kim sắc hỏa long lăng không, theo đại điện trên không lao xuống. Nhưng bóng đen còn lại là con ngươi vừa nhấc vung tay lên, chỉ điểm một chút xuống, tức khắc hắc quang lóe lên, vô số xích sắt quấn quanh thành một cái, hoành không lên. Suy, này một sợi dây xích trực tiếp bắn thấu mà lên, đem toàn bộ kim sắc hỏa long oanh bạo ra, còn có từng đạo đen kịt ma khí quấn quanh mà lên, lại ăn mòn ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm phát ra tiếng xèo xèo tiếng. Đây là cái gì quỷ? Cực Kính Đan Đế cả kinh, vội vàng thu hồi ngọn lửa màu vàng, chỉ thấy hỏa diễm yếu ớt nhảy lên, rõ ràng là bị tiêu hao nhiều hỏa hệ nguyên lực, đồng thời cổ đánh trên, vậy mà cũng hiện lên loang lổ điểm đen. Hắn kinh hãi phía dưới, thân hình vội vàng rút lui, cổ đánh chớp động oanh, đem quấn quanh tới ma khí bắn cho nổ lên đến, quát to. Chú ý hắn xích sắt phía trên ma khí, lại có thể ăn mòn cửu giai đế binh. Này đâu xuất Liêu Vân đánh chính là nhất kiện thượng cổ đế binh, có thể dùng để thao túng hỏa diễm, uy lực rất mạnh, không nghĩ như thế đơn giản liền bị ăn mòn một điểm, một trận đau lòng không thôi. Giống, trong hư không nhất đạo long ngâm, chợt lộ ra một tay đến, bàn tay như là lợi chảo một dạng, tỏa ra ý lạnh âm u, hướng bóng đen kia cầm bắt đi, năm ngón tay tăng vọt thần hồng, che rơi mà xuống, trực tiếp công kích cột sắt trước bóng đen bản thể. Là Long Bá Thiên, bị giết ra xích sắt vây quanh, đối bóng đen phát động tấn công mạnh. Bóng đen ngẩng đầu, trong ánh mắt nở rộ sắc bén, lộ ra một ít kinh ngạc, vung tay lên chảo thành nắm đấm, đập tới. Ầm ầm, một cổ bá đạo cuồng tuyệt lực lượng đánh văng ra, Long Bá Thiên chém ra chân long lợi chảo trong khoảnh khắc nổ tung, kinh người tiếng nổ vang vọng đại điện. Ầm, Long Bá Thiên thừa nhận không được cổ lực lượng này, bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, trên ngực vậy mà xuất hiện một cái đen kịt thủ ấn. Thật là tinh thuần khí tức thôn phệ ngươi, bản tỏa có thể khôi phục. Ít nhất, một, lực lượng, bóng đen dữ tợn cười nói. Hí, mọi người cuồng kinh, mỗi cái hoảng sợ, không khỏi hít một hơi lãnh khí, Long Bá Thiên chính là đại lục cao cấp nhất cao thủ, đỉnh cấp đỉnh phong võ đế, mà bóng đen nói thôn phệ Long Bá Thiên, mới chỉ có thể khôi phục một. Lực lượng, vậy hắn thời kỳ toàn thịnh cuối cùng lại có bao nhiêu mạnh? Mọi người không đi nghĩ sâu là, Long Bá Thiên có chân long huyết mạch sở dĩ bóng đen mới nói như vậy, cũng không phải là tất cả mọi người đồng dạng. Góc chuyện audio.com, Long Bá Thiên bị oanh bay, một đạo thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại bóng đen một bên kia, là Vụ Ẩn Môn Trừ Hoa Hàn, thân hình phiêu miểu, trong tay xuất hiện một thanh xanh sẫm cổ trượng, nhất trượng tảo hạ tới. D, A, N, G, G, bóng đen năm ngón tay chỉ ngưng lại, nhẹ bắt lại trượng nhọn, chấn động đến mức thân trượng phía trên liên tục nhộn nhạo ra xanh sẫm vẻ, mà bóng đen trong bàn tay bạo dũng ra hắc sắc ma khí từng vòng đi thân trượng phía trên Trừ Hoa Hàn vọt tới. Suy suy suy suy, xanh sẫm bóng trượng đánh thẳng vào bóng đen thân thể, bóng đen trên thân ma khí tức khắc bang bang dũng động, nhưng nó dường như bất vi sở động, ba động ra quang mang màu xanh sẫm như là gió nhẹ nhẹ phẩy. Hắn chấn định tự nhiên không nhúc nhích, năm ngón tay phía dưới đen kịt một màu, ngược lại thì phóng xuất ra hắc sắc ma khí tại hủ thực cổ trưởng. Khách chương.